Xin chào Trường An Phi 10, chương 632, nhất định phải giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh thế nào cũng không ngờ, lại nghe được những lời này vào một thời khắc như vậy về tương lai của cả hai. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến nhắn muốn tỏ bày tình cảm của mình với nàng ư, khi nào và ở đâu. Điều này đối với nàng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Còn về phản ứng của nàng thì sao? Thân phận sau này của nàng nhất định buộc nàng phải cân nhắc đến nhiều hạ yếu tố, kể cả người ở bên cạnh. Liệu hắn có phù hợp với sự lựa chọn của nàng hay không? Thôi Cảnh không có câu trả lời, hắn vốn luôn cẩn trọng, rất hiếm khi thiếu câu trả lời, chỉ trừ những chuyện liên quan đến nàng, như mây như gió, không sao đoán định hay định nghĩa được. Dù không có câu trả lời, điều đó cũng không ảnh hưởng đến mọi quyết định của hắn. Từ trước đến nay, hắn không cầu toàn vẹn, chỉ mong cam lòng. Nhưng trong thời khắc hiểm nghèo này, nào có chỗ cho những suy tư tình cảm không hợp thời, nên hắn che giấu rất kỹ, không để lộ bất kỳ điều gì. Thế mà lúc này, nàng lại không chút báo trước, đáp lại một tình cảm kín đáo mà hắn chưa hề bộc lộ. Nàng muốn đáp thì cứ đáp, chẳng hề bận tâm đến việc hắn đã nói ra hay chưa với nàng mà nói. Thôi Cảnh thích nàng là một điều hiển nhiên, đất trời đều chứng giám, không ai có thể phủ nhận, kể cả chính hắn. Trong thoáng chốc Thôi Cảnh nhận ra, đây là cách đáp lại hiếm có xưa nay, và cũng là điều đúng nhất với bản chất của nàng. Nàng từ trước đến nay đều bước từng bước vững vàng, nhưng luôn lấy sự chân thành để đáp lại sự chân thành. Thế giới tình cảm của nàng chưa từng bị ô uế bởi những toan tính vụ lợi, bất kể là tình thân, tình bạn, hay tình thầy trò. Trong lòng nàng luôn giữ một góc thuần khiết, trước hết phân rõ thật giả, sau đó mới cẩn thận đặt vào vị trí xứng đáng. Trước hết tin mình, sau đó tin người, đó chính là sự tự tin của nàng. Ghét là ghét, thích là thích, đã thích thì phải dứt khoát, nàng không để những tính toán quyền lợi ràng buộc mình. Nàng chưa bao giờ bị quy tắc trói buộc, mà chỉ đạp nát những quy tắc cũ để tự đặt ra quy tắc mới. Nàng không e ngại đúng sai, không màng được mất, phản hồi của nàng luôn nồng nhiệt, mạnh mẽ, thuần khiết, dứt khoát, và đường hoàng. Đế vương chi ngẫu, bốn chữ này. Sao mà cao quý biết bao? Với người ngoài, đó là sự cao quý của địa vị thân phận. Với Thôi Cảnh, đó là sự cao quý của tấm chân tình. Sinh ra trong dòng họ Thôi ở Thanh Hà, vốn là danh môn vọng tộc, hắn là kẻ kiêu hãnh cao ngạo, vừa có tài văn chương lại vừa lập được chiến công hiển hách. Quyền thế và địa vị với hắn chưa từng là mục tiêu, địa vị. Đế vương chi ngẫu cũng không mấy quan trọng, nhưng vì nàng, danh phận này trở thành một lời đáp lại trọng đại nhất, một lời hứa đẹp đẽ nhất. Nàng cho hắn một lời hứa, đồng thời cũng đòi hắn một lời hứa. Nàng muốn hắn nhất định phải bình an sống sót, nhất định phải cùng nàng chia sẻ và chứng kiến tất cả những gì nàng sẽ giành lại. Lúc này, nàng hơi cúi mình về phía trước, thân hình của nàng dường như bao trùm trong ánh trăng sáng, khiến ánh trăng thiêng liêng lạnh lẽo trở nên nóng rực chiếu lên người hắn. Đôi mắt của người thanh niên tựa hồ như một hồ nước trong lành, giờ đây trong đêm xuân se lạnh ấy lại dậy lên những gợn sóng mãnh liệt. Lý Tuế Ninh mỉm cười, nhìn hắn và nói, Thôi Cảnh, ta sẽ chờ chàng khải hoàn về kinh. Đại đô đốc, Thôi Nguyên Tường đứng phía sau hắn cố gắng hạ giọng thì thào. Điện hạ đang nói với ngài đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại đô đốc không trả lời, lỡ đầu thái nữ thu lại lời nói vừa rồi thì hắn có khóc đến chết cũng không hết tiếc nuối. Thôi Cảnh trong thoáng mơ hồ chậm rãi giơ tay lên, đáp lại. Thôi Cảnh, tuân lệnh, Lý Tuế Ninh mỉm cười hài lòng, đưa tay ra trước hắn. Thôi Cảnh trong lòng chống ngực như chống trận, nắm lấy tay nàng, thân hình thẳng tắp, đứng dậy, nhìn xuống nàng, trong mắt rốt cuộc lộ ra tình cảm đường hoàng công khai. Đằng sau, các tướng sĩ lần lượt đứng lên. Ai nấy vẫn mở to mắt không thể tin nổi vừa rồi, họ đã nghe thấy gì vậy? Trong lòng mọi người như có pháo hoa nổ tung, lấp lánh những đốm lửa sáng rực, nhưng càng phấn khích bao nhiêu thì càng không ai dám hé miệng. Lý Tuế Ninh nói là làm, lập tức chuẩn bị lên đường. Trong khi nàng chờ đợi đại quân của Tiết Phục trở về trại, Thôi Cảnh đã chuẩn bị sẵn một vạn quân đi theo nàng. Cuối cùng, hắn tự mình dắt ngựa tới cho nàng, nói. Điện hạ cứ an tâm nam tiến, không cần ngoảnh lại, mọi thứ đã có thần lo liệu. Được, ta hiểu rồi. Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, mỉm cười lần cuối với hắn, rồi thúc ngựa đi. A Điểm, Cải Nương, Khang Chỉ và Đường Tỉnh đều theo cùng. Cải Nương và Khang Chỉ chưa từng đến kinh thành, nghĩ đến mục tiêu và đích đến của chuyến đi này, cả hai đều vừa hứng khởi phấn chấn, vừa cẩn trọng đầy quyết tâm đây là trận chiến cuối cùng. Nhìn đoàn kỵ binh phía trước khuất dần, Thôi Cảnh quay người lại, định sắp xếp công việc tiếp theo. Hắn vừa xoay người, định nói một câu, xin mời các vị tướng quân cùng vào chướng bàn bạc, thì đột nhiên bị hàng loạt lời chúc mừng vui mừng bao vây. Đại đô đốc, thuộc hạ xin chúc mừng ngài, chúc mừng thượng tướng quân sắp trở thành hoàng phu rồi. Thôi Cảnh cố gắng giữ vẻ mặt như không có gì khác lạ, nhưng thực sự rất khó, đa phần mọi người chưa nghe được những lời Lý Tuế Ninh vừa nói, nên khi biết được thì ai nấy đều kinh ngạc, kéo đến hỏi rõ đầu đuôi. Cung Đấu và Thôi Nguyên Tường tranh thủ lặp lại lời hứa long trọng của thái nữ với giọng dõng dạc, rồi tiếng chúc mừng càng râm ran khắp nơi. Giang Đài quay về phía các tướng sĩ phía sau, lớn tiếng nói. Huynh đệ, trận sắp tới phải đánh cho nhanh gọn, để sớm đưa đại đô đốc về kinh thành làm hoàng phu. Đừng để thái nữ đợi lâu. Đúng vậy, truyền lệnh xuống, toàn quân nâng cao tinh thần. Nhanh lên, nhanh đi truyền lệnh. Mọi người đều thấy chuyện này chẳng có gì bất ổn. Thái nữ đã đích thân nói ra, lời ấy không chỉ hợp tình hợp lý mà còn nâng cao sĩ khí. Thôi Cảnh không thể nào đứng lại thêm được nữa, liền xoay người bước đi. Đại đô đốc, Thôi Nguyên Tường chạy theo, chỉ đúng hướng. Ngài đi nhầm rồi, đại trướng bên kia cơ mà. Thôi Cảnh khựng lại, biết rồi, chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. Nguyên Tường cười, hì, một tiếng, không vạch trần, tiếp tục đi theo sau vị đại đô đốc trở về trướng. Nhưng khi đến trước trướng, Nguyên Tường đột nhiên đưa tay lau khóe mắt, nghẹn ngào nói. Đại đô đốc, thuộc hạ thật lòng mừng cho ngài, con đường của ngài đến nay có khi nào dễ dàng đâu. May thay thái nữ không phụ tấm chân tình của ngài. Thôi Cảnh nhìn gã cấp dưới như muốn khóc đến nơi, đành bước nhanh vào trong trướng. Sĩ khí trong doanh trại vì thế mà dâng trào, ngay cả Thường Tuế An vừa đến sau cũng lập tức nhận ra sự khác thường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế An đến cùng em gái mình Lý Tuế Ninh trở về biên giới đã điều 5 vạn quân đến đây, còn Thường Tuế An phụ trách áp tải vật tư, nên chậm mất nửa ngày. Mắt Thường Tuế An đỏ hoe, không vì điều gì khác, chỉ là nhìn thấy em gái bình an trở về, hắn không kìm được mà xúc động rơi lệ. Sau đó lại cùng nàng nói về thân thế của mình, mừng vì nàng thực sự là em gái ruột, lại thêm niềm vui dồn dập khiến hắn khóc suốt 7-8 ngày, đến nay mới ngừng được đôi chút. Vừa vào trại, nghe tin em gái mình đã lên đường trở về kinh, Thường Tuế An liền hỏi. Đại đô đốc Thôi Cảnh đâu rồi? Lần này hồi kinh là để đối mặt với Vinh Vương, không rõ Tuế Ninh dẫn bao nhiêu người đi, có đủ dùng không? Hắn muốn hỏi xem đại đô đốc có cần hắn dẫn thêm binh cùng đi hỗ trợ không? Trong lòng tràn đầy lo lắng cho em gái, trên đường đi tìm Thôi Cảnh, Thường Tuế An không tránh khỏi nghe thấy tiếng chúc mừng rôm rả khắp nơi. Hắn mất một lúc lâu mới hiểu rõ ngọn ngành, nhưng vẫn không thể tin nổi, mắt trợn tròn kinh ngạc. Các ngươi nói là, Tuế Ninh, chính miệng nàng hứa hẹn, sau này sẽ lập. Đại đô đốc Thôi làm, hoàng phu, Thường Tuế An theo phản xạ hỏi. Đại đô đốc Thôi, đã đồng ý rồi sao? Dĩ nhiên là vậy, Thường tướng quân sao lại ngạc nhiên thế? Gương mặt Thôi Nguyên Tường tràn đầy vẻ hào hứng như thể đã sẵn sàng làm người tiễn dâu. Trước đây ở kinh thành, đại đô đốc đã bày tỏ lòng mình rồi. Thường Tuế An, nhưng chuyện đó không phải chỉ là đóng kịch thôi sao? Chẳng lẽ đại đô đốc Thôi lại bị dồn vào thế không thể chối từ? Nghĩ đến khả năng ấy, Thường Tuế An thoáng có chút căng thẳng, nhưng ngay sau đó, hắn lại không khỏi thấy vui mừng. Tuế Ninh sớm muộn gì cũng sẽ phải chọn hoàng phu, mà em gái hắn là người tốt nhất trên đời, đương nhiên phải sánh đôi với một nam tử tốt nhất. Mà thôi đại đô đốc về diện mạo, phong thái, khí chất, năng lực, mọi thứ đều xuất sắc nhất. Tuế Ninh chọn một người như vậy làm hoàng phu, dường như cũng rất hợp lý. Vậy nên hắn sẽ đi thử xem thái độ của đại đô đốc thế nào. Nếu cần, hắn sẽ theo sát và thuyết phục đại đô đốc. Dẫu sao, đại đô đốc cũng đâu có thiệt thòi gì, sao không thuận theo Tuế Ninh chứ? Thường Tuế An tự thấy mình mang trọng trách, bèn chỉnh lại tâm trạng, đi gặp Thôi Cảnh. Đêm ấy trong doanh trại đặc biệt náo nhiệt, Thôi Nguyên Tường xử lý xong công việc, ngay trong đêm liền viết thư gửi về Thái Nguyên, báo tin vui đến trường sử Đại Tòng, phu nhân Lữ Thị và Thôi Lãng. Còn trong doanh trại Thổ Phồn, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Tin tức thái nữ còn sống mà Minh Lạc cho người dò la rất nhanh chóng có kết quả. Kết quả đó khiến Minh Lạc ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Thường Tuế Ninh, không, Lý Tuế Ninh, nàng vẫn sống trở về sao? Không chỉ thoát chết, mà còn đại thắng trong cuộc chiến với Bắc địch, khiến quân Bắc địch phải lui binh. Ai mà ngờ được cuộc chiến tưởng chừng sẽ khiến Bắc Cương tan hoang lại có thể kết thúc nhanh đến vậy. Minh Lạc ban đầu còn nghi ngờ tin tức có nhầm lẫn, nhưng sau khi xác minh đi xác minh lại, kết quả vẫn không thay đổi. Việc thủ hạ của Minh Lạc có thể nhanh chóng thu thập tin tức như vậy là vì chiến thắng này đã lan truyền khắp Bắc Cương, tin tức đang dần lan rộng tới doanh trại quân Thổ Phồn. Trong khi tin đồn dân gian truyền miệng còn chậm, quân đội lại di chuyển rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nguồn tin, Lý Tuế Ninh đã đang tiến quân tới nơi này để tiếp viện. Không lạ gì khi quân Huyền Sách cũng có mặt ở đây, không ngạc nhiên khi sĩ khí quân Sóc Phương lại tăng vọt đến thế. Khi nghe tin ấy, Thổ Phồn Vương giận dữ và kinh ngạc. Hắn dẫn binh tiến vào chính vì cho rằng quân đội Bắc Cương của Đại Thịnh đã bị quân Bắc địch cầm chân. Vậy mà giờ đây, chuyện này là thế nào? Các tướng lĩnh dưới trướng cũng bắt đầu lo lắng không yên. Minh Lạc đứng dậy, bình tĩnh nói với Thổ Phồn Vương. Nàng ta sống sót trở về thì đã sao? Thiết kỵ của Bắc địch nổi tiếng hung tàn. Nếu nàng thắng trong vòng nửa năm ngắn ngủi, thì hẳn cũng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Bệ hạ dẫn theo gần 20 vạn quân, hậu phương được chuẩn bị đầy đủ, không cần lo về tiếp tế. Trong khi đó, phía Đại Thịnh chẳng qua chỉ là quân lính mệt mỏi, rệu rã. Thái Nguyên ở ngay trước mắt, nếu lúc này rút lui, chẳng khác nào bỏ phí công sức. Đây chỉ là một biến cố nhỏ thôi, chẳng lẽ bệ hạ muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này sao? Thổ Phồn Vương nhìn Minh Lạc, ánh mắt kiềm chế cơn giận. Hắn hiểu rằng, việc này vốn không do người phụ nữ Đại Thịnh này gây ra. Trước khi động binh, hắn đã thăm dò tình hình Bắc Cương nhiều lần. Không ai ngờ rằng cuộc chiến này lại kết thúc nhanh chóng và Đại Thịnh lại là bên chiến thắng. Hắn không phải loại người ngu xuẩn đổ lỗi vô cớ. Điều đang đặt ra trước mắt hắn là cuộc chiến này vẫn còn giá trị để tiếp tục, chỉ có điều cái giá phải trả giờ đây đã vượt xa tính toán ban đầu. Thổ Phồn Vương ngồi xuống, cố trấn tĩnh lại để nghe các tướng phân tích cục diện. Đúng lúc ấy, một trinh sát vào báo đối phương đột nhiên điều động gần vạn quân, rời trại trong đêm, tiến về phương Nam. Minh Lạc lập tức đứng bật dậy, chắc chắn là Lý Tuế Ninh, nàng ta không có ý ở lại hỗ trợ, mà đang nhắm thẳng về kinh đô. Bệ hạ, mau cho xuất binh chặn đường, nhất định phải giết được nàng ta. Trong mắt Minh Lạc ánh lên sát khí, sống sót trở về thì đã sao, nàng ta cùng Thổ Phồn rằng co ở đây, mà Lý Ẩn chấp nhận hợp tác với nàng. Chẳng phải chính là để đề phòng khả năng Lý Tuế Ninh còn sống trở về từ Bắc địch. Và chính Minh Lạc sẽ là kẻ kết liễu nàng ta sao? Nàng ta đã ở đây, thì không thể để Lý Tuế Ninh sống sót hồi kinh. Thổ Phồn Vương chưa lập tức đồng ý, hắn cân nhắc xem có nên điều binh không. Lý Tuế Ninh trở về kinh hẳn là để tranh đoạt ngai vàng với Lý Ẩn, tạm thời chưa tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho hắn. Tuy nhiên, vị hoàng thái nữ vừa sống sót trở về từ Bắc Cương này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nàng ta có thể khơi dậy sĩ khí quân Bắc Cương và thu hút thêm các thế lực khác. Điều này hắn đã thấy rõ, giết nàng ta, khiến đại quân Bắc Cương mất đi người lãnh đạo. Chỉ có như vậy, trận chiến tiếp theo của hắn mới dễ dàng hơn đôi chút. Dù hiểu rõ lợi hại, Thổ Phồn Vương cũng lập tức cho người xuất binh. Song trong lòng hắn lại chất chứa một chút bất mãn không nói ra. Hắn biết rõ rằng làm vậy chẳng khác nào giúp Lý Ẩn trừ khử địch thù. Hắn đã bị người ta lợi dụng, biết rõ người phụ nữ này hợp tác với ai. Đã biết vậy rồi thì cũng chẳng cần phải nói ra, hắn chỉ cần nhớ kỹ mối nợ này. Đêm đó, Minh Lạc không ngủ, nàng đang đợi, chờ tin chiến thắng, chờ tin đầu của Lý Tuế Ninh được đưa về. Trời sáng rồi lại tối, cho đến đêm khuya hôm sau, cuối cùng bên ngoài doanh trại cũng có động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lạc bước nhanh ra khỏi trướng. Nhưng nghe thấy tiếng la hét đau đớn từ các binh lính bị thương, xung quanh rối loạn hỗn tạp. Vị tướng dẫn đầu đội quân chặn đánh, toàn thân bê bết máu, đang quỳ trước Thổ Phồn Vương cầu xin tha tội. Sắc mặt Thổ Phồn Vương tối sầm hơn cả màn đêm, Minh Lạc lắng nghe những tiếng ồn ào hỗn loạn, dần dần hiểu ra sự tình. Đội quân hơn 2 vạn người phái đi đã thất bại, hơn nữa là một thất bại thảm hại, thương vong quá nửa. Nghe nói đối phương có loại vũ khí chưa từng thấy, BNR. Những quả cầu lửa mạnh mẽ, nếu như đó là một cuộc tử chiến lưỡng bại câu thương thì cũng đành, nhưng ít nhất cũng phải gây thương tổn cho quân Lý Tuế Ninh. Vậy mà bọn họ thậm chí không thể đến gần quân của nàng, không một ai chạm đến được dù chỉ một mảnh áo của Lý Tuế Ninh. Vì đội quân Thổ Phồn đã bị chặn đứng bởi một đại quân khác ngay từ đầu. Người chỉ huy đội quân ấy chính là Thôi Cảnh. Thôi Cảnh, nghe thấy cái tên ấy, Minh Lạc đứng lặng dưới ánh lửa bập bùng, mười ngón tay siết chặt rồi buông lỏng, ánh mắt lúc sáng lúc tối khi nhìn bóng mình nhấp nhô dưới chân. Nàng hiểu rõ cảm xúc của mình, năm xưa nàng không hẳn là say mê Thôi Cảnh. Nàng không bao giờ mù quáng mà yêu thích ai vô điều kiện, việc tiếp cận hắn, mong muốn có được hắn, phần lớn là vì hắn là kẻ xuất sắc nhất, là lựa chọn xứng đáng nhất. Với nàng, đó giống như một chiến lợi phẩm tượng trưng cho quyền uy, địa vị và lợi ích ưu việt. Cách chương